Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1347 tiệc đính hôn tịch. Ngày kế kinh thành, sở hữu hào môn vọng tộc đều bắt đầu điều động lên. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều phải bán một cái quý gia mặt mũi. Đồng thời cũng hy vọng có thể cùng quý gia có càng tiến thêm một bước tiếp xúc. Rốt cuộc chỉ cần quý Bạch Mặc ở đâu, quý gia liền sẽ không ngã xuống đi. Năm đó cũng là quý Bạch Mặc bằng vào lực lượng của chính mình, âm thầm xúc lực, đem quý gia phát triển cho tới bây giờ quy mô. Đồng thời, còn có người tồn một ít tiểu tâm tư. Thí dụ như, cái này đính hôn điển lễ vô pháp tiến hành thành công, bởi vì quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn đều là kinh thành trung chi chạm tay là bỏng lý tưởng đối tượng. Đặc biệt là quý Bạch Mặc, ngày thường hình tượng đó là phi thường ôn nhuận dễ thân. Luôn là văn nhã giá một bộ tơ vàng mắt kính, khóe môi xử ôn nhu tươi cười. Hắn nhìn phía ngươi thời điểm, trong mắt tựa hồ vĩnh viễn đều là ôn nhu cùng với tình ý tràn đầy. Cử chỉ nho nhã thân sĩ, mang theo sinh ra đã có sẵn quý khí. Nếu là bị hắn thâm tình nhìn lên liếc mắt một cái, đại khái chỉ nghĩ xa vào ở cặp kia màu hổ phách trong con ngươi, không muốn bò ra tới. Mộ Phạn còn lại là cùng quý Bạch Mặc so sánh với, tính cách muốn lãnh đạm rất nhiều. Cơ hồ không có gì người xem qua hắn tươi cười. Mặc kệ là cái gì trường hợp, hắn vĩnh viễn là như thế này. Không chút cầu thả, không yêu cười, lạnh nhạt một khuôn mặt, vô hình làm người kéo ra khoảng cách. Rất nhiều người tuy rằng thích hắn, chính là quang thấy hắn này lãnh đạm khí chất cũng không dám tiếp xúc. Hiện giờ tham gia yến hội rất nhiều hào môn thiên kim, mục tiêu chính là bọn họ hai người. Một cái là hy vọng đính hôn điển lễ vô pháp tiến hành, như vậy các nàng còn có cơ hội, lại còn có thể ở trong yến hội tình cờ gặp gỡ quý Bạch Mặc, cùng quý Bạch Mặc có gặp mặt một lần cơ hội. Một cái khác chính là thông đồng Mộ Phạn. Tuy rằng nói Mộ Phạn tới tham gia yến hội cơ hội xa vời, nhưng là người nột, hy vọng vẫn là phải có. Vạn nhất thực hiện đâu? Bóng đêm buông xuống, kinh thành ánh đèn phồn hoa. Quý gia nhà cũ cùng Mộ gia giống nhau là phi thường đại, giống một tòa thật lớn trang viên. Tổ chức một cái đính hôn điển lễ dư giả, quý gia trên dưới đều bị trang điểm một phen. Cửa cũng có người hầu tiếp đãi tiến đến tham gia khách nhân, dẫn bọn họ đem xe đình vào bên trong. Các màu danh xe mỹ nhân dũng mãnh vào quý gia. Quý gia phía trước là mở ra mở tiệc cho khách nhân, nhưng là mặt sau lại là không cho phép đi vào. Hiện giờ nơi này liền đứng vài người, quý Hàm Yên cùng với quý Như Ngọc. Đứng ở bọn họ trước mặt còn lại là ăn mặc màu đen nhung tơ lễ phục áo khoác quý Bạch Mặc. Hắn khí chất cực hảo, đặc biệt thích hợp màu đen, cả người có vẻ tuấn mỹ nho nhã. Bạch Mặc, ngươi thật là nghiêm túc sao? Quý Hàm Yên không xác định dò hỏi. Quý gia sở hữu quyền quyết định ở quý Bạch Mặc trong tay, đây là quý Bạch Mặc việc tư. Nàng nguyên bản không nên hỏi nhiều, chính là nàng là nhớ rõ quý Bạch Mặc đối Nhan Bạch thái độ. Hắn thủ người kia 4 năm, hiện giờ người tỉnh như thế nào? Đến nay bọn họ cũng không biết quý Bạch Mặc đính hôn đối tượng là ai. Người giấu ở trong phòng, không có bất luận kẻ nào gặp qua. Mỗi ngày chỉ nghe thấy quý Bạch Mặc nói ôn nhu triền miên lời âu yếm. Xuyên thấu qua cửa sổ xa mảnh, mơ hồ thấy thân ảnh là cái tóc dài nữ nhân, luôn là ái ngồi ở quý Bạch Mặc phòng trên sofa. Tiểu thúc, ta nhìn lầm ngươi, ta cho rằng ngươi là thật sự ái nàng. Ngươi rõ ràng, quý Như Ngọc hiện giờ đã hoàn toàn buông xuống đối Nhan Bạch cảm tình. Hắn cùng Mộc Vân Nhân cảm tình phát triển không tồi. Ở hắn trong lòng, Nhan Bạch cùng hắn tiểu thúc chính là một đôi. Không có vì cái gì, chính là hiện tại quý Bạch Mặc lại làm ra như vậy vừa ra. Cùng một cái chưa bao giờ có lộ quá mặt thần bí nữ nhân đính hôn, quý Bạch Mặc nhìn về phía trước. Mặt hai người, hết chương.